Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Chư Cường tụ tập. Sát phạt thanh âm rung động vũ trụ, tảng lớn tuệ tinh bị đập toái, thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ, long nguyên quả tản mát ra mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Làm cho chiến đấu mọi người tràn ngập lực lượng, luyện nghê thường thực lực rất mạnh, mặc dù đối mặt là niết bàn cảnh cường giả, nàng cũng thành thạo, chỉ cần ngăn chặn Phạm Thiên Giáo cường giả, làm cho chi không thể cướp đoạt long nguyên quả là được. Bên kia, Phượng Ca đám người đem thực lực triệt để bộc phát ra, người nào cũng không đỡ nổi cái kia kinh thế công phạt. Mấy người liên thủ hình thành một rất đáng sợ lực lượng, giống như thiết huyết chi sư, không ai cản nổi. Trong vũ trụ vang vọng nổi trống thiên âm, có hồng sắc thủy hà phô thiên cái địa đè xuống, cảnh tượng rất đặc biệt, có thể ngửi được một gai mũi máu tanh mùi vị, mọi người cũng chưa từng đem này cổ mùi để trong lòng lên. Tiếp tục hướng long nguyên quả cây rất gần, đạo khí hoành thiên, đánh ra công kích so trước đó còn muốn đáng sợ vài phần. Mỗi bên đại tông giáo thế lực nhất sau đều được một viên long nguyên quả, nhưng rơi xuống người không thiếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là núi thây biển máu. Phạm Thiên Giáo cũng bất quá như đây, cho dù có thượng thương nhất mạch chỗ dựa thì như thế nào. Luyện nghê thường thấy xa xa tranh đoạt đã kết thúc, nàng liền không tiếp tục cùng hỗn nguyên chiến đấu. Dù nói thế nào, đối phương đều là nhất tôn niết bàn cảnh cường giả, muốn chém giết, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hỗn nguyên trong tròng mắt lóe lên lạnh lùng quang mang, cắn răng nói, đừng quá kiêu ngạo, tự sẽ có người tới thu thập ngươi chờ. Viễn cổ mục tràng tuy là cùng thế ngăn cách, nhưng thượng thương nhất mạch cường giả thủ đoạn thông thiên, hắn đã đem tin tức truyền đi, tin tưởng rất nhanh thì có đại nhân vật giá lâm nơi đây. Đến thì đang chậm rãi thanh toán, vẫn chưa có người nào dám đem Phạm Thiên Giáo dẫm ở chân xuống. Những con kiến hôi này xem ra là không muốn sống. Luyện nghê thường không có để ý uy hiếp của hắn, thần tốc hướng xa chỗ liếc mắt nhìn, cả kinh nói, Bạch Ngôn tỷ không được thấy, vừa rồi có ai động tới nơi này trận pháp? Nghe được nàng nói, Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc nhìn sang, thật không có thứ gì. Đang ở các nàng muốn nói điều gì lúc, hai đạo nhân ảnh theo trong cung điện đi tới. Công tử, thấy Vân Hoàng, trong lòng các nàng gánh ưu cuối cùng thiếu vài phần. Vân Hoàng mở miệng nói, không cần lo lắng, Bạch Ngôn bị Hậu Cương Đế thống nhân mang đi, chẳng mấy chốc sẽ ló đầu. Ồ, đã công tử biết được cái này sự tình, các nàng đó cũng không cần phải lo lắng vớ vẩn. Răng rác, cái này lúc, cung điện chậm rãi khai mở, một đạo sán lạn kim quang tán phát ra, chói mắt lóa mắt, đạo ánh sáng kia sau lưng là một tòa sơn nhạc nguy nga. Sơn nhạc không biết kỳ trà cao vạn trượng, giữa sườn núi trên mây khói quanh quẩn, thủy hà phi nhanh, có cổ lão dị tượng ở hiền hóa, tràn ra khí tức rất đáng sợ. Một cực mạnh uy áp sao động xuất hiện, mọi người kinh hồn táng đảm, căn bản không dám áp sát quá gần. Cái tòa này trên núi có đáng sợ sát phạt, không có người thường có thể chống đỡ. Đây là Côn Lôn Sơn. Nghe đồn Côn Lôn Sơn trên có vô số đế bảo phôi thai, không biết thật hay giả. Thiên A, thật là Côn Lôn Sơn hiện. Nếu có được đến nhất tôn đế bảo phôi thai lời nói, chuyến này là đủ. Thôi đi, muốn có được đế bảo phôi thai, nào có dễ dàng như vậy. Quang trên ngọn núi sát trận, đã đủ chúng ta quát một bầu. Tại chỗ tu sĩ ánh mắt nóng rực, đều muốn đạt được Côn Lôn Sơn ở trên đế bảo phôi thai. Chỉ cần có đế bảo phôi thai là có thể chế tạo ra đế binh, đương đại đế binh hiếm thiếu, đều bị mỗi bên đại tông giáo thế gia trưởng khống, thường nhân muốn lấy được nhất tôn, trừ phi tiến nhập di tích cổ xưa chung tìm kiếm. Giống, đột nhiên, Tinh Vũ Trung truyền đến điếc tai tiếng rồng ngâm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy viễn phương có 9 con rồng vàng hoành hành. Mỗi một cái kim thân rồng đều cực kỳ bàng đại. Toàn thân quanh quẩn sán lạn quang mang, chiếu người không mở mắt nổi. Một đáng sợ hung uy tràn ra đi. Mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run. 9 con rồng vàng ngưỡng thiên rít gào, miệng to như chậu máu mở ra, tựa như có thể thôn thiên phệ địa. Kim Long thân về sau, lôi kéo một tấm bảo tọa. Bảo tọa dài rộng đều có hơn 10 trượng. Một cái diện mục thanh tú thiếu niên ngồi ở bảo tọa lên, dùng 9 cái niết bàn cảnh kim long kéo tọa, nội tình rất hùng hậu. Thiếu niên người xuyên trường bào màu tím, khí tức thâm trầm không ai bằng, giống như nhất tôn vô địch thiên kiêu theo lâu đời thời đại đi ra. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, làm cho vô số tu sĩ sợ run, dường như bị lạnh như băng đao lăng trì. Cái loại cảm giác này quá chân thực, toàn thân bọn họ đều ở đây mạo lãnh mồ hôi. Là người của Long gia, hắn lẽ nào chính là Long thần? Hẳn là sai không được. Nghe đồn Long thần là Long gia vạn năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu, tu vi thủ đoạn đều phi thường khủng bố, có đại đế thần tư. Nghe nói Long gia thủ hộ thần đều ở đây vì Long thần khai đạo. Không biết vị đại nhân vật kia hiện tại có nhiều cường đại. Mọi người mau nhìn, lại có cường giả giá lâm. Mọi người đang nghị luận Long thần thời khắc, viễn phương lại truyền tới 2 cổ cực mạnh uy áp, đều là trẻ tuổi trong nổi bật người. Người đến nhất nam một nữ, khí tức đều phi thường bá đạo, hung huyết cuồn cuộn làm cho, tựa như có thể đem thiên địa thôn phệ. Bàn thiên tộc cùng khổng tước tộc cường giả, 2 người bọn họ cũng tới viễn cổ mục tràng ấy ư? Thật là có ý tứ. Này, lần này Liễu Băng Nghiên cùng Độc Cô Mạc đại biểu 2 đại chí cường chủng tộc giá lâm, chắc chắn sẽ không tay không về. Nghe nói Liễu Băng Nghiên đã được đến khổng tước tộc tối cường truyền thừa, nàng nhất định có thể trở thành là hạ nhất đảm nhiệm đại tế ti. Trở thành khổng tước tộc đại tế ti, toàn bộ đế giới đem không người có thể cùng nàng đối kháng. Không quá thực tế đi, nàng muốn trở thành đại tế ti, đường phải đi còn rất dài, dù sao còn có rất nhiều tộc quần nhìn chằm chằm. Liễu Băng Nghiên là khổng tước tộc công chúa, bả vai của nàng trên trọng trách rất trọng, nhưng nàng không có bất kỳ câu oán hận, muốn trở thành cường giả, tự muốn chịu được vô tận cô độc. Này, các ngươi biết bàn thiên tộc cùng khổng tước tộc quan hệ sao? Vì sao 2 chủng tộc này thiên kiêu hội cùng nhau giá lâm nơi đây? Không quá tinh tường, tộc quần giữa liên hệ quá mức bí ẩn. Ngoại trừ nhân viên nội bộ, ngoại nhân rất khó điều tra xuất hiện. Mọi người ở đây nghị luận thời khác. Độc Cô Mạc lạnh lùng nói, Côn Lôn Sơn ở trên hết thảy chí bảo đều là bàn thiên tộc vật, những người còn lại tốc độ rời đi. Xoạt, tiếng nói của hắn rơi xuống, tức thì gây nên cả đám phẫn nộ. Bảo vật người gặp có phần, dựa vào cái gì hắn nhất đi lên, tự yêu cầu những người còn lại ly khai? Bàn thiên tộc phong cách hành sự cũng quá kiêu ngạo đi. Bàn thiên tộc đã có vạn năm chưa từng đi vào trên thế gian. Đừng đem mình thổi phồng rất cao, cẩn thận ngã xuống. Hỗn Nguyên thanh âm băng lãnh, trong tròng mắt lóe lên thánh thót quang mang, nói, thượng thương nhất mạch cường giả chẳng mấy chốc sẽ giá lâm. Lão phu khuyên ngươi vẫn là dành thời gian chuẩn bị xong quan tài, miễn cho phơi thây hoang dã. A hát, Độc Cô Mạc diễu cợt nói, chính là thượng thương nhất mạch, bản tọa há lại sẽ để vào mắt. Lão cẩu, nơi đây không liên quan đến ngươi, còn dám tiếng huyên náo, ta trước hết tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Ngươi, Hỗn Nguyên khóe miệng co giật, cái này con kiến hôi cũng quá kiêu ngạo. Hắn hung hăng cắn răng nhịn xuống, chờ thượng thương nhất mạch cường giả chạy tới lúc, lại đòi lại cái này nhất khẩu ác khí, thực sự là rất đáng hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.